Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 110, trí giả không có cảm tình. Từ Justus tạm thời cứ điểm, hẳn là điều tra không ra vật gì tới. Loại này xem ra giống như là hình tròn bánh ngọt, hoặc như là vương miện đồng dạng đôi tầng kiến trúc. Hắn tại mười mấy năm than đá tận tích địa bên trong cũng có thấy được. Cái này gọi là cứ điểm phòng, là ở dưới địa trong đô thị vô cùng lưu hành kiến trúc hình thức. Lầu một vào cửa là trước sân khấu cùng phòng nghỉ. Phòng nghỉ khai mở bảy đạo cửa, nối thẳng phòng bếp, chiếm dụng hai cái gian phòng phòng chứa đồ. Động lực thất cùng bốn ở giữa nơi ở, từ vòng tròn hai bên trên bậc thang về phía sau. Trên lầu lại có tám cái gian phòng, tổng cộng 12 nhà ở. Thông thường tại không rõ ràng lắm có muốn hay không kiến tạo đô thị. Cũng không rõ ràng lắm có người hay không sẽ đến đất hoang. Sử dụng trước trải lên loại hình này cứ điểm. Loại này có hợp lại tính công năng kiến trúc. Thuộc về tại bất kỳ địa phương nào cũng sẽ không ưu tiên dỡ bỏ. Cũng có thể bày đặt tại bất kỳ địa phương nào. Dù cho đằng sau cư dân nhiều. Cũng có thể cải biến thành quán bar, lữ điếm, cửa hàng. Nhà kho, ký túc xá hay là an toàn phòng. Này có thể xem như sơ kỳ, nhân khẩu kiến trúc. Liên tục vỗ xuống 5-6 cái. Liền đầy đủ dung nạp khai hoang giai đoạn sử dụng. Thông thường mà nói, cứ điểm phòng ở trong thành thị chiếm cao hơn càng. Đã nói lên cái thành phố này khai phát hơn thấp. Trung kỳ đi theo Justus từ cứ điểm trong phòng sau khi rời đi. Liền thấy được hoang vu vô cùng đường đi. Cùng mười mấy năm than đá tận tích địa tương so với. Nơi này e rằng liền một phần mười diện tích đều không có. Thay vì nói là thành thị, không bằng nói là ở trong hoang dã nơi đóng quân. Giống như là loại kia Tây Bộ trong phim cũ nát thị trấn nhỏ. Thậm chí liền ngay cả thương khung cũng không có như vậy sáng ngời. Đây là bởi vì nơi này quang kiến thi thể còn không toán dày. Không có hình thành có thể trường kỳ phát sáng quang kiến tầng. Mà nơi này dưới đất là dung nham khô cạn màu nâu đen. Tổng cộng chỉ có hai vượt qua một tung ba con đường. Công trình kiến trúc số lượng thiếu một ít liền có thể dùng hai cánh tay đếm rõ. Lúc này trên đường phố trống rỗng. Ngoại trừ trung kỳ hai người bên ngoài vật gì đều không có không có ai. Không có côn trùng kêu vang. Không có ma vật. Thậm chí ngay cả phong đều không có. An tĩnh đến dị thường trình độ. Nhìn ngươi trong phòng bài trí. Ngươi hẳn là tới không lâu sau a. Trung kỳ nhíu mày. Quay đầu nhìn về phía Justus. Bình thường than đá tận tích địa cũng như vậy thanh tĩnh sao? Làm sao có thể? Justus chau mày. Nơi này tại bị dung nham bao phủ lúc trước. Thế nhưng là nổi danh mỏ vàng cùng mỏ than điền. Về sau sẽ bị dung nham bao phủ, cầm đô thị phá hủy, cũng là bởi vì công nhân thao tác sai lầm, đào thông địa mạch, người có thể không biết, nơi này ngay phía trên, chính là Thánh Felix hành tỉnh cái kia Lô Sơn, ta nhớ được Lô Sơn là núi lửa hoạt động A, Trung, kỳ nhíu mày, hắn đương nhiên biết cái tên này, Frederick với tư cách là Lẫm Đông người, cũng nên biết. Lô Sơn là Lẫm Đông công quốc số ít không có bị tuyết động hoàn toàn bao trùm sơn. Cũng là bị khu trục ra khỏi thành phố những người đó đánh bạc mệnh địa nếu như vận khí tốt. Đào mặc hơi mỏng một tầng tuyết động, đều có thể tìm đến tiền nhân lưu lại thông khí sơn động. Lô Sơn trong sơn động là thiên nhiên địa ấm, còn có thể làm nóng tuyết động đạt được nước ngọt. Bên trong còn có thể thịt nướng cùng đốt, nấu, khai thủy. Cho dù ở đông năm cũng có thể bình yên còn sống. Mà ở năm được mùa, Lô Sơn thì là Lẫm Đông công quốc nổi danh ôn truyền khu. Vấn đề duy nhất chính là, Lư Sơn cũng không phải núi lửa đã tắt, mà là một mực ở vào sinh động kỳ núi lửa hoạt động. Đây cũng là Lư Sơn phụ cận không có thành thị nguyên nhân. Thông thường tại Lô Sơn tới gần phun trào, phong bạo chi tháp cũng sẽ phụ trách tiến hành trấn áp. Nhưng đây chỉ là trì hoãn phun trào thời gian, cho phụ cận dân thành phố cung cấp rút lui khỏi thời gian mà thôi. Lư Sơn như cũ duy trì lấy ước chừng 15 năm đến 20 năm phun trào một lần quy luật. Justus cười lạnh một tiếng, có thể ngươi cho rằng bị gió bạo chi tháp áp xuống nham tương đều lách vào tới nơi nào đây? Than đá tận tích địa chính là như vậy hủy diệt, nhưng nó hiện tại vừa nặng xây xong. Trung Kỳ bình tĩnh nói, hắn cùng với Justus chậm chạp mà cảnh giác đi ở trên đường đi, cùng vị này tin cậy đồng đội không có rời đi quá xa. Justus giống như chim ưng đồng dạng, ánh mắt cũng ở bốn phía nhìn quét. Hắn một bên tìm kiếm lấy dị thường xung quanh chỗ, một bên cười nhạo một tiếng, ai bảo nó hội sản vàng đâu này. Cùng nhân mạng so sánh, móc người cùng trí giả nhóm hiển nhiên cho rằng nơi này vàng càng thêm đáng giá, cho nên liền xuất hiện điều tra báo cáo. Báo cáo biểu hiện, than đá tận tích địa phụ cận núi lửa lại lần nữa phun trào, xác suất là cực thấp. Đề nghị một lần nữa tiến hành tìm mò tác nghiệp. Cực thấp, cực thấp đương nhiên là cực thấp. Tại nó với tư cách là than đá tận tích địa lúc trước, còn gọi làm Hắc Kim Điền thời điểm, một cái đằng trước an toàn báo cáo thì dứt khoát là an toàn. Trên thực tế, nếu không phải phong bạo chi tháp sắp xuất hiện tay, xác thực của nó không có khả năng phát sinh sự cố. Nhưng này loại sự tình ai có thể nói thanh đâu này? Justus A cười, từ hông ở giữa lấy ra bầu rượu lại lần nữa tưới một ngụm. Hắn thấp giọng lầu bầu lấy, núi lửa sắp bạo phát thời điểm, Lẫm Đông người cũng không có khả năng sớm thông báo chúng ta, núi lửa nhanh bạo phát á. Chúng ta muốn cho phong bạo chi tháp xuất thủ rồi, bọn họ không có thời gian này nha. Trung Kỳ nhẹ giọng nói ra. Justus không tiếng động cười nhạo một tiếng. Cho dù Lẫm Đông người có thời gian này, trí giả hội nghị cũng sẽ không thông báo chúng ta. Trí giả không có cảm tình, bởi vì tai địa cứu viện thành phẩm quá lớn. Nếu bọn họ biết, nơi này tùy thời có thể hủy diệt, sẽ không có khả năng phái dòng binh đoàn tiến nhập, dẫn dắt cư dân rút lui khỏi. Bởi vì che giấu loại tin tình báo này là trái pháp luật. Mà nếu như cùng dòng binh đoàn công khai loại tin tình báo này, thì muốn thêm tiền, ai cũng không biết, lần này tai nạn quy mô là như thế nào. Địa mạch có thể hay không sụp xuống. Khu vực khai thác mỏ có thể hay không hủy diệt. Dung nham có thể hay không dũng mãnh vào. Nếu như hội lời hội dũng mãnh vào đến bao nhiêu, có thể hay không bị tổn hại thành trấn. Còn là chỉ sợ lấp đầy dưới mặt đất, lại hay là đem thành thị cùng nhau bao phủ. Nếu như bọn họ cứu viện, cũng chỉ có thể tất cả mọi người một chỗ cứu. Này thành phẩm quá cao. Cùng lúc đó, nếu như cuối cùng tình hình tai nạn không nghiêm trọng, như vậy quáng chủ cùng thợ mỏ chính là nhóm đầu tiên xuất ra phàn nàn chuyện bé xé ra to người. Bởi vì rút lui khỏi hành động nghiêm trọng làm trễ nãi công tác của bọn hắn tiến trình. Thậm chí khả năng dẫn đến bọn họ thiết bị bị ăn cắp, người vì bị tổn hại, hay là bởi vì tình hình tai nạn mà hư hao. Trí giả hội nghị những người thông minh đó, phải có thể làm như vậy. Nếu như Lẫm Đông người thật sự phát ra cảnh cáo, bọn họ cũng sẽ không truyền đi hạ xuống. Thậm chí có thể sẽ phái dòng binh, đem trốn ra người nhất là quáng chủ lại nhét trở về. Nói như vậy, chỗ này đô thị sở bán ra, khai thác quặng cho phép quyền, đều có thể lại bán một lần nữa. Bởi vì quáng chủ cũng đã chết, cho nên cũng sẽ không có bồi thường kim. Hết thảy cũng chỉ là ngoài ý muốn. Như vậy cũng không có ai có thể khởi tố. Sự tình sẽ dừng ở đây. Justus phàn nàn không ngừng. Ngôn ngữ của hắn bên trong tràn ngập trào phúng, cùng với hơi không thể tra hận ý. Trung Kỳ dừng một chút. Hắn ý định mạo hiểm một lần. Vì vậy Trung Kỳ mở miệng chậm rãi nói. Ngươi còn là quên không được Ingrid. Nghe vậy, Justus quay đầu, gắt gao chằm chằm hướng sau lưng Trung Kỳ. Trung Kỳ lại không có nhìn thẳng hắn, mà là mặt không biểu tình tiếp tục đi lên phía trước. Bởi vì Justus thân cao cao hơn Frederick thượng rất nhiều, Trung Kỳ kéo xuống túi cái mũ liền che ở đại đa số biểu tình. Điều này làm cho tâm tình của hắn trở nên khó có thể cân nhắc. Một lát sau, Justus mới theo tới, ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy, Justus thấp giọng nói qua, ngữ khí dị thường bình tĩnh. Ta khi nào sẽ để cho bọn họ trả giá lớn? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,